Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 14, Áo Đỏ Quỷ. Chương 14, Áo Đỏ Quỷ. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 2070 cập nhật lúc, 2015090509901 kết quả mẹ nó. Vừa vặn rất tốt, chẳng những không có biệt xuất cái dám không nói. Càng là ngay cả rõ ràng như vậy bẫy dập cũng phân biệt không ra. Còn phải liều mạng tựa như hướng bên trong nhảy. Hai so với. Tiện nhân. Mặc dù đối với Lãnh Nguyệt một vạn cái khó chịu. Trong nội tâm một vạn cái không muốn cùng đi lên. Nhưng bất đắc dĩ nơi này quỷ là hai cái. Mà không phải một cái. Ai biết kia hai cái quỷ có thể hay không chơi với bọn hắn điệu hổ ly sơn. Một cái phụ trách dẫn đi Lãnh Nguyệt. Cái khác thì tại đập vào lượn quanh tới giết đi chủ ý của hắn. Cho nên hắn tuy nói ở ngoài miệng mắng lợi hại. Nhưng là dưới chân nhưng lại một chút cũng không chậm. Thật là đang liều mạng đuổi theo Lãnh Nguyệt. Rốt cuộc ở bốn tầng đuổi kịp hắn. Ngươi là thật muốn mệt chết ta. Hạ Thiên Kỳ chống đầu gối thở hồng hộc đến lợi hại. Còn Lãnh Nguyệt là một mực đang nhìn chăm chú cách đó không xa một gian phòng tắm. Đón lấy, liền cất bước đi tới. CMN, ta nói ngươi có dám hay không chờ ta một chút. Hạ Thiên Kỳ thật là sắp nhịn không được ra tay với Lãnh Nguyệt rồi. Đánh quỷ hắn có lẽ không được. Nhưng là đánh nhân, hắn vẫn tương đối am hiểu. Theo sát lấy Lãnh Nguyệt đẩy cửa đi vào tầng này phòng tắm. Hai người tất cả không hẹn mà cùng ôm lấy bả vai. Bởi vì bên trong nhiệt độ cùng bên ngoài hành lang so sánh. Chút nào nói không khoa trương. Một cái là mùa đông. Một cái là hạ thiên. Hạ Thiên Kỳ trái tim đều bị thót lên tới cổ họng lên. Một đôi mở to hai mắt không đứng ở lớn như vậy phòng tắm rửa trong tìm kiếm lấy. Nội tâm thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Lãnh Nguyệt bên kia cũng là không dám chút nào lãnh đạm. Trợ thủ đắc lực ca bấm nắm bắt một tờ chú phù. Tương tự cảnh giác 10 phần. Lạnh như băng không khí. Kín cứng lại lấy tĩnh mịch. Hai người thẳng tắp đi tới thay y phục tủ trước. Trong quá trình, thượng diện có một đạo cửa nhỏ một mực rung động không ngừng. Không nháy một cái nhìn chằm chằm đạo kia vẫn đang rung rung cửa nhỏ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thời điểm này đều không hẹn mà cùng nhìn nhau. Hơn nữa từ ánh mắt của đối phương trong cảm nhận được bất an kiêng kỵ. Cấm phong nguyền rủa. A, ni sờ đây thử ồ. Thu hồi ánh mắt, Lãnh Nguyệt ngoài miệng liền bắt đầu nỉ non nảy sinh Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu mà nói ra. Tiếp theo hai ngón một điểm cửa hàng kia tiểu môn đạo. Cấm, mà đang ở Lãnh Nguyệt cái này âm thanh cấm rơi xuống đồng thời. Đạo kia trước khi rung động không ngừng cửa nhỏ. Là đột ngột bắn ra ngoài. Từ đó lộ ra một người giống gành thịt chết đồng dạng. Bị nhét tràn đầy. Hàn Hy Nguyên. Lúc này Hàn Hy Nguyên xương cốt toàn thân coi như cũng đã nát bấy. Thân thể bị vặn vẹo bỏ vào ở một cái không đến 40 ly thước cao không gian thu hẹp trong. Chỉ còn lại có một viên gắt gao trợn to hai mắt đầu. Bảo tồn vẫn tính là nguyên vẹn. Bằng không, bọn hắn cũng tuyệt đối không nhận ra. Cái này trong tủ chén, đông tây, chính là bọn họ trước khi muốn tìm Hàn Hy Nguyên. Gắt gao mở to hai mắt, tờ tới khoa trương đường cong miệng. Đây hết thảy biểu hiện đều giống như là Hàn Hy Nguyên ở thê lương nhắc nhở bọn hắn. Nơi này, có ma. Giờ khắc này Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người cũng đọng lại. Một loại giống như thi thể vậy lạnh như băng lan tràn toàn thân. Thấy vậy khu dân cư trong. Cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta người sống. Cho dù trước khi cùng Hàn Hy Nguyên có chút mâu thuẫn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là chút khóe miệng. Cũng không tồn tại cừu hận gì. Cho nên dù thế nào hắn đều là không hy vọng thấy có người chết đi đấy. Huống chi bọn hắn đều là người mới. Còn sẽ có loại bầu bí thương nhau đau thương. Bởi vì nói không chính xác kế tiếp lấy thê thảm phương thức chết đi chính là mình. Không biết là bởi vì gặp được Hàn Hy Nguyên thi thể. Hay là bởi vì quỷ hồn ngoan lệ trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Lãnh Nguyệt thời điểm này sắc mặt rất là khó coi. Thấy Lãnh Nguyệt vừa không nói lời nào, cũng không biểu lộ thái độ, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thúc giục nói. Như là đã xác định Hàn Hy Nguyên chết rồi, chúng ta cũng không cần phải ở lại chỗ này rồi. Huống hồ nơi này trong mắt của ta chính là quỷ hồn chỗ bày bẫy dập. Chúng tùy thời có khả năng xuất hiện. Ồ, đó là cái gì? Hạ Thiên Kỳ đang nói. Cũng không biết nhìn thấy gì. Đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ vào kia thay y phục cửa hàng kêu lên. Theo Hạ Thiên Kỳ ngón tay phương hướng nhìn. Lãnh Nguyệt nhất thời cũng là cả kinh. Liền thấy thay y phục cửa hàng lại lộ ra một túm tóc. Nói một cách khác. Kia học tủ đằng sau một mực cất giấu quỷ. Mà đang ở Hạ Thiên Kỳ hai người phát hiện nó về sau. Một chương cơ hồ bị tóc hoàn toàn che kín mặt của liền từ trong lộ ra. Kia duy nhất bại lộ ở hai người trong tầm mắt miệng. Thời điểm này có chút hướng lên nhổng lên. Lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thay y phục tủ liền nặng nề phải hướng về đang vùi lấp ở trong kinh ngạc hai người đập tới. A hát. Hai người cùng kêu lên hét lên kinh ngạc. Tiếp theo bản năng lui về phía sau. Trong quá trình, Lãnh Nguyệt là dẫn đầu hoãn quá thần lai. Khẩn cấp phải từ trong ba lô lấy ra một sấp lá bùa. Tiếp theo cắn chót lưỡi. Hướng lấy trong tay lá bùa phun ra một búng máu. Đốt quỷ phù. Yêu ma quỷ quái mau nhận lấy cái chết. Lãnh Nguyệt giận quát một tiếng. Liền thấy nguyên bản cầm trong tay hắn lá bùa trong nháy mắt nhất tề bay ra. Sau đó trên không trung tự cháy. Lẫn nhau tương giao thành một cái cự đại lửa khâu. Đem học tủ cùng với nấp trong tủ sau ác quỷ toàn bộ bao phủ vào. Chiêu thức ấy tuyệt kỳ Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt tại sao phải có loại cảm giác này. Bởi vì ở Hâm Hoa Đại Thư Điếm lúc. Đại thúc tuổi trung niên cũng chơi một tay không sai biệt lắm. Đợi cực lớn lửa hoàn cầm ác quỷ khổn trói trong đó thời điểm. Lãnh Nguyệt lại lần nữa một tay thành quyết. Tức giận nói. Đốt. Một tiếng đốt chữ rơi xuống. Lửa hoàn trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa. Không lâu liền từ trong vang lên một chuỗi kêu thảm thiết thê lương. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt vừa lui nữa. Nhưng khi bọn hắn thối lui đến cạnh cửa thời điểm mới phát hiện. Tắm cửa phòng tắm lại cũng bị phong kín rồi. Lực lượng của bọn hắn tác dụng ở phía trên căn bản không chút sứt mẻ. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ hung hăng một cước đạp phải trên cửa. Chỉ cảm giác là đá vào trên vách tường. Dù là ngay cả chút nhỏ nhẹ lay động đều không có. Đã tạm thời không trốn thoát được. Vậy hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lãnh Nguyệt có thể vây khốn quỷ. Hoặc là dứt khoát cầm quỷ giải quyết. Chỉ là kết quả lại hoàn toàn không thuộc về kể trên trong bất luận một loại nào. Khi biển lửa tán đi lúc. Cầu nguyện trong áo đỏ nữ quỷ bị đốt cháy hầu như không còn cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Mà chuyển biến thành phải thì là kia áo đỏ nữ quỷ đích hình dáng. Một chương chỉ vẹn vẹn có miệng không có mặt. Về phần nó trước khi mặc một thân này mang tính tiêu chí biểu trưng áo đỏ. Giờ này khắc này là đã hoàn toàn bị cháy rụi. CMN, thấy áo đỏ nữ quỷ đích hình dáng. Hạ Thiên Kỳ hai cái đùi nhất thời đả khởi rung động ra. Hiển nhiên người nữ kia quỷ chẳng những không có bị Lãnh Nguyệt đốt chết. Ngược lại bị Lãnh Nguyệt triệt để chọc giận. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này. Sắc mặt đồng dạng khó khăn nhìn tới cực điểm. Như là đã thúc thủ vô sách. Làm sao bây giờ a? Người không phải là bắt quỷ đại sư ấy ư? Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp a. Coi như là làm bất tử nó. Đâu thèm là tướng môn mở ra chúng ta chạy trốn cũng tốt a hát. Hạ Thiên Kỳ thề, đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay nói uất ức nhất một câu. Trong chốc lát ta phụ trách kiềm chế nó. Người chỉ để ý trốn đi. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi. Từ trong ba lô lấy ra một thanh chỉ có chuôi kiếm. Không có mũi kiếm kiếm gỗ. Tiến lên một bước, chắn Hạ Thiên Kỳ trước người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.